Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1406, đây là cái tình huống gì? Không chỉ là vị kia thiên kiêu tu thành thần tôn, cơ hồ là trong nháy mắt, đạo thứ hai kinh khủng khí tức bộc phát, lại có một vị thiên kiêu tu thành thần tôn. Ngay sau đó, là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm khí tức, một cái tiếp theo một cái, đều là tu thành thần tôn. Thế nhân trên mặt cũng nhao nhao lộ ra tiếu dung. Nhiều như vậy thần tôn sinh ra, chính là nói rõ ta chư thiên vạn giới bây giờ khí vận cường thịnh a. Bất quá người hữu tâm lại là chú ý tới, những này tân sinh thần tôn, toàn bộ đều là tu hành nguyên thủy đại đạo kinh thiên kiêu. Thậm chí có người đều là bắt đầu suy tư, về sau đối đãi Tống Trung Quân thái độ có phải hay không muốn biến trên biến đổi. Cho tới nay, đế đình bên trong người đối với Tống Trung Quân thái độ chính là không nhìn. Sẽ không đối với hắn nhiệt tình, cũng sẽ không đối với hắn lạnh lùng. Có thể đi xa lánh mỉa mai. Dù sao Tống Trung Quân đến một lần tại đế đình không có chút nào căn cơ. Không cần cùng hắn giao hảo. Thứ hai cũng là bởi vì năm đó chuyện cũ. Mặc dù nói thiên đế bệ hạ tựa hồ đã cùng Tống Trung Quân hòa giải. Thậm chí còn phong hắn làm thần đợi. Nhưng là ai biết rõ thiên đế trong lòng là nghĩ như thế nào. Không cùng Tống Trung Quân tiếp xúc. Có lẽ sẽ bỏ lỡ một chút cơ hội. Nhưng là trung quy sẽ không sai. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tống Trung Quân sáng tạo cửa này nguyên thủy đại đạo kinh lưu truyền rất rộng. Những này thiên kiêu đều là tu hành nguyên thủy đại đạo kinh mới tu thành thần tôn. Liền xem như những cái kia thiên kiêu không phải Tống Trung Quân đệ tử. Nhưng là Tống Trung Quân trung quy đối với mấy cái này thần tôn nhóm có truyền đạo học nghề dài. Hoặc tri ân, lẫn nhau ở giữa liền có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Những này thần tôn nhóm về sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ hướng về Tống Trung Quân. Đến lúc đó sẽ, vừa nghĩ tới Tống Trung Quân tức trở thành vô số thần tôn bán sư. Chúng đầu người não cũng có chút choáng váng. Tống Trung Quân tức một bước lên trời. Đương nhiên, Tống Trung Quân liền xem như thu được như thế thần tôn ủng hộ. Cũng khiêu chiến không được thiên đế uy tín. Điểm này tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Dù sao thiên đế uy tín không phải những này thần tôn có thể khiêu khích. Thậm chí có thể nói, coi như Tống Trung Quân đối với mấy cái này thần tôn nhóm có bán sư tri ân. Những này thần tôn nhóm trong lòng vẫn là đối thiên đế càng thêm sùng bái cùng e ngại. Một khi Tống Trung Quân muốn khiêu khích thiên đế uy tín, những này thần tôn chẳng những sẽ không theo Tống Trung Quân, ngược lại sẽ thay đổi họng súng đi làm chết Tống Trung Quân, để cầu rũ sạch cùng Tống Trung Quân quan hệ trong đó. Nhưng là liền xem như thế, chỉ cần Tống Trung Quân không đầu óc choáng váng đi khiêu khích thiên đế, vậy hắn tại đế đình địa vị liền sẽ không thể tránh khỏi tăng lên. Trở thành đế đình một vị cự đầu. Một lần nữa leo lên đế đình quyền lực sân khấu. Cho nên nói tất cả mọi người là đang suy tư. Có phải hay không muốn trước điều động sứ giả. Đi cùng Tống Trung Quân giao hảo. Nhưng là nhường bọn hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái gặp một vị tân sinh thần tôn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Mặt mũi của hắn vặn vẹo. Nghiêm trọng đều là vẻ kinh hãi. Hắn há to miệng vừa muốn nói cái gì. Con ngươi lập tức khuếch tán. Trở nên hỗn độn một mảnh. Lập tức thân thể của hắn lắc lư một lát. Một thân kinh khủng khí tức dâng lên. Tiêu tán tại hư không bên trong. Lập tức thần hồn câu diệt. Thân tử đạo tiêu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Vừa mới tu thành thần tôn. Liền vẫn lạc. Đế cung chỗ sâu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức tuôn ra hư không, hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ mà đi, chính là mới vừa rồi vị kia thần tôn một thân pháp lực khí máu, hấp thu vị này thần tôn pháp lực khí huyết chi về sau. Tần Đình khí tức không hề bận tâm, không tệ, lấy hắn thực lực hôm nay tu vi, chỉ là một cái thần tôn khí huyết pháp lực. Với hắn mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. cái gặp hư không bên trong, không ngừng tuôn ra kinh khủng khí huyết pháp lực, điên cuồng hướng phía Tần Đình thể nội dũng mãnh lao tới. Một cỗ tiếp lấy một cỗ, liên miên bất tuyệt, sóng lớn mãnh liệt, phảng phất là đại dương mênh mông biển lớn, nghiêng mà xuống, cũng là nhường Tần Đình khí tức, dần dần ẩn ẩn có mấy phần dâng lên xu thế. Ngoại giới sớm đã là loạn làm một đoàn, không chỉ là vị kia tân sinh thần tôn bỗng nhiên vẫn lạc, còn lại tân sinh thần tôn cũng là liên tiếp trực tiếp tọa hóa, hoàn toàn không có dấu hiệu. Thậm chí có thể nói một vị thiên kiêu tu thành thần tôn, chính là trực tiếp vẫn lạc. Từng tôn thần tôn sinh ra, từng tôn thần tôn vẫn lạc, bọn hắn kia một thân kinh khủng khí huyết tu vi, đều là tán loạn tại hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bực này tràng cảnh, cực kỳ kinh người, đám người thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Cái gặp sơn môn trong sân rộng, từng tôn thần tôn vẫn lạc, đơn giản chính là tận thế cảnh tượng. Một vị thần quân một mặt hoảng sợ, không thể tin kêu lên, đây là cái gì tình huống? Nhưng là không ai trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người là đang điên cuồng hỏi, đây là cái gì tình huống? Rốt cục có cường giả nhịn không được xuất thủ. Hắn bay đến đông đảo thiên kiêu trước mặt, hướng phía một vị tức tu thành thần tôn thiên kiêu trầm giọng nói. Mau mau tỉnh lại, thanh âm của hắn như đồ hồng trung, vang vọng thiên địa, đủ để bừng tỉnh thế nhân. Nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, vị này thiên kiêu phảng phất là mắt điếc tai ngơ. Đối với cái này không phản ứng chút nào, vẫn như cũ là đang điên cuồng nguyên thủy đại đạo kinh. Tiếp tục tu hành, vị cường giả kia rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa tay hướng phía vị kia thiên kiêu vỗ tới. Nhưng là vị kia thiên kiêu vẫn như cũ là trầm mê tại tu hành bên trong. Vị cường giả kia ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn qua chu vi vẫn như cũ là đang điên cuồng tu hành vô số thiên kiêu. Trong lòng bỗng nhiên là toát ra một cỗ hàn ý. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Những này trầm mê với tu hành thiên kiêu, những cái kia bỗng nhiên vẫn lạc thần tôn, toàn bộ tu hành đều là nguyên thủy đại đạo kinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.